Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả bao đồng rất nhiều chuyện khác. Nếu như con trai cô cũng giống cậu ấy, thì có lẽ cô... đúng là hù dọa mà. Chị Hà thất thần một lúc, đột nhiên Doãn Quang Huy đang đi phía trước cô dừng bước lại, vội vội vàng vàng ngồi sụp xuống, không người quay đầu lại, tìm cái gì ở trên mặt đất. Làm cho cô sợ hết cả hồn, cũng hoang mang ngồi xổm xuống luôn. Tổng giám đốc à? Không có việc gì cả, tôi chỉ là thấy có một sợi tóc rụng. Tay của Doãn Quang Huy vịn cái trán, ngồi chồm hổm cúi người còn chưa đủ, thậm chí lấy tay che đi hết nửa khuôn mặt, nhìn không ra anh đang nói hưu nói vượn cái gì chứ. Là Lăng Lị, anh vừa nhìn thấy Lăng Lị. Anh vừa mới ra khỏi văn phòng được mấy bước thì nhìn thấy cô ở trước mặt đi tới. Làm sao Lăng Lị lại xuất hiện trong văn phòng cao ốc của anh đây? Anh đang mặc âu phục thẳng thớm, hoàn toàn không tìm ra được lý do giải thích chuyện ăn mặc và sự xuất hiện của anh ở đây với Lăng Lị, nên tóm lại trốn trước rồi nói sau đi. Rụng tóc ư? Chị Hà dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ để mà nhìn anh. Để rồi, không phải không phải. Đây thật sự là một lý do vô duyên nhất. Nhưng mà thị lực của anh chắc là 2 chấm. Không thể nói kính sắt tròng hay là cái gì đó. Nhưng anh thật sự là không nghĩ được nhiều như vậy. Cô gái ở đằng sau đã đi chưa? Anh vẫn còn đang che che giấu giấu cất tiếng hỏi. Cô gái ở đằng sau ư? Chị Hà nhìn về phía sau. Đúng rồi, là có mái tóc thật dài. Thân cao khoảng 1m65, vóc người cao ráo bộ dáng cũng rất đẹp. Tổng giám đốc à, đằng sau có một hàng những cô gái dáng người cao ráo bộ dáng cũng rất tốt, mặc áo màu vàng kim mới đi về phía chúng ta, nhưng bây giờ đã tiến vào trong thang máy rồi ạ. Ai chứ? Một hàng áo màu vàng kim sao? Đúng rồi, mới vừa rồi hình như Lăng Lị cũng là mặc một cái áo tơ vàng kim, thoạt nhìn trông rất lịch sự tao nhã, rất là đúng mốt. Trang phục cô mặc luôn luôn là xinh đẹp, nhưng mà không được, bây giờ không phải là lúc muốn nhìn cô mặc quần áo có đẹp hay không. Doãn Quang Huy lo lắng tìm góc nào đó tối tối, không dễ phát hiện ra nhìn. Quả nhiên là 4-5 cô gái trẻ tuổi, ở trong đó lại không có bóng dáng của Lăng Lị. Thật sự là nguy hiểm đã đi rồi nhá. Doãn Quang Huy thở phào một hơi dài, từ dưới đất đứng dậy. Tổng giám đốc à, cậu tìm được tóc rụng rồi sao? Chị Hà thắc mắc lên tiếng hỏi, giọng nói cứng ngắc không lộ ra một chút biểu tình nào, nhưng lại khiến cho Doãn Quang Huy xấu hổ vô cùng. Được rồi chị Hà, bỏ qua sợi tóc quỷ quái gì đó đi. Thật ra mới vừa rồi gặp được cô gái kia, cô ấy rất giống cô giáo trung học của tôi đó. Không lẽ nói vợ mới cưới, vừa cưới sáng nay của tôi sao? Anh lại bắt đầu bịa chuyện nói. Những người đó là người mẫu tham gia thử ống kính cho người phát ngôn sang năm. Vậy thì mướn hay không mướn, có bộ dạng giống như cô giáo trung học của cậu sao hả? Trong giới thư ký, chị Hà lăn lộn đã lâu, còn hợp tác nhiều năm với Doãn Quang, nên hỏi ra một câu nhạy bén. Biểu hiện của cô ấy có được hay không? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Doãn Quang Huy đã biết anh hỏi sai vấn đề. Bây giờ vẫn còn sớm, quay thử còn chưa có bắt đầu, vậy mà anh lại hỏi biểu hiện có được hay không sao? Chỉ có thể nói, mém một chữ là chạm mặt Lăng Lị khiến anh quá kích động rồi. Bây giờ rưỡi mới bắt đầu thử ống kính. Tổng giám đốc à, có muốn leo lên lầu để tham dự hay không? Hoặc là xem qua tài liệu của cô ấy chứ? Chị Hà thật đúng là chị Hà, lúc nào cũng nắm vững trọng điểm để mà cất lời. Không cần đâu, nếu biểu hiện của cô ấy không tệ thì dùng cô ấy đi. Làm sao anh có thể lên lầu để mà tham dự đây? Anh cũng không phải là quá ngu ngốc. Bất quá, nếu có thể giúp được cô ấy thì sẽ giúp, đâu có gì là sai đâu. Hình như là không được nổi tiếng nha. Chị Hà nhớ lại đã từng xem qua tài liệu của những người mẫu chờ trúng tuyển. Không nổi tiếng cũng không sao cả, như vậy mới có thể lộ ra được sự độc đáo. Doãn Quang Huy kéo kéo tay áo, sờ sờ cài vạt, trả lời rất là tự nhiên. Tuyệt đối không có một chút trộn sạn nào của người công tư không biết phân biệt. Tổng giám đốc à, từ trước tới giờ cậu không quản lý chuyện này nha. Chị Hà nhắm mắt lại nghi ngờ lần thứ hai. Tôi ngẫu nhiên cho ý kiến không được hay sao chứ? Hiếm khi cậu thay hồn đổi xác như thế này, muốn bắt đầu quản lý công việc nội bộ. Chị Hà nhìn chằm chằm vào Doãn Quang Huy, vô cùng kỳ lạ một hồi thật lâu. Tổng giám đốc à, cậu lại yêu thầm cô giáo trung học của cậu sao? Ai lại dám yêu thầm cô giáo trung học chứ? Chị mới là người yêu thầm thầy giáo trung học đó. Doãn Quang Huy cố gắng nuốt xuống những vừa mới lên dâng trong cổ họng, thật là tức giận, trừng mắt liếc chị Hà một cái. Lăng Lị là bà xã của anh, cũng không phải là cô giáo trung học gì gì đó nha. Tối hôm đó, sau khi Doãn Quang Huy theo Lăng Lị về nhà thu dọn hành lý, anh dẫn cô về chỗ ở của mình, ở khu dân cư cao cấp tầng thứ 17. Tòa cao ốc rất cao, quang cảnh lại đẹp, bảo vệ rất là chặt chẽ. Một khu vực hoàng kim. Lăng Lị vô cùng ngạc nhiên nhìn căn phòng với cửa sổ sát đất khắp nơi,